Lưu Manh Lão Sư, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn bay vào viên đạn thật giống như đầy trời phi tiết giống nhau từ cửa sổ cùng với cửa không ngừng mà đánh vào đi đánh vào đồn công an đối diện trên vách tường cùng với một vài cờ tặng trên kia bản tới thu thập thật sự sạch sẽ đồn công an hiện tại một mảnh tàn nhẫn tịch thả viên đạn còn đang không ngừng địa đánh vào đi lão đại bọn họ mang viên đạn không ít a Lâm Quốc ngồi chồm hổm thân mình tại vách tường giữ trốn tránh viên đạn. Hoàn hảo này đồn công an chỉ có môn cùng với cửa sổ mới có thể đánh tiến vào viên đạn mà bên kia tất cả đều là tường trong phòng thẩm vấn cửa sắt đã đóng lại bằng không bên trong mười mấy cảnh sát có thể cũng bị đánh chết. Mẹ nó bọn họ không quản người của chính mình không sợ người chất tại chúng ta trong tay sao? Lâm Quốc kỳ quái, bọn họ suy nghĩ đem chúng ta cùng nhau đánh chết M.A. Quốc ngươi cẩn thận một chút ta trước đóng cửa lại không làm cho bọn họ vào đi. Trần Thiên Minh nói. Viên đạn càng ngày càng dày đặc đặc biệt có chút viên đạn đánh tới độ mạnh yếu mạnh phi thường chuẩn giống như chuyên nghiệp ngăn chặn tay sở bắn. Trần Thiên Minh vận khởi trong cơ thể phòng hộ chân khí một cổ cường đại luồng khí lưu đem hắn toàn bộ bao lại. Này phòng hộ chân khí có thể hay không đỡ đạn Trần Thiên Minh còn chưa có thử qua hắn chỉ có ra bên ngoài mặt thử một lần nhìn xem viên đạn có thể hay không bắn thủng hắn phòng hộ cái lồng. Đường Trần Thiên Minh vừa lộ ra thân mình thời điểm còn có một viên đạn hướng Trần Thiên Minh đầu đánh tới. Kia viên đạn không có mang theo tiếng gió như lặng yên không tiếng động đánh tới. Lâm Quốc ở bên cạnh nhìn viên đạn bay tới hắn vội vàng kêu lên. Lão đại cẩn thận, đây là chuyên nghiệp ngăn chặn tay sở bắn vừa chuẩn lực sát thương lại cường có thể nhất thương tại nghiêu trên đầu mở ra một cái hố. Mẹ nó không thể tưởng được đối phương gọi tới lợi hại như vậy đặc công. Trần Thiên Minh khoát tay không nói gì hắn chính là muốn dụng chân khí của mình tới thử nghĩ chính mình lợi hại như vậy nội lực cũng không thể được đỡ đạn. Chỗ chống đạn đánh vào Trần Thiên Minh chân khí cái lồng lúc kia viên đạn tự đánh không đi vào. Ba, một tiếng viên đạn rơi trên mặt đất. Ha ha A Quốc xem ra ta đã là đau thương bất nhập. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi ra phía ngoài theo viên đạn không ngừng đánh tới hắn cũng không ngốc để những mầm mống kia đạn toàn bộ đánh vào chân khí của mình trên. Có thể trốn tự trốn hắn không được tự ngăn trở viên đạn. Chỉ chốc lát sau thời gian Trần Thiên Minh tự bay đến phía trước này cảnh sát bên người hắn một cái phất tay một đạo chân khí tự hướng cảnh sát đánh tới. Mọi người mau nổ súng đừng cho hắn tới gần. Chu Lực Quyền chứng kiến Trần Thiên Minh vẫn hướng cạnh mình đi tới hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn không phải không biết Trần Thiên Minh lợi hại nếu bàn về đánh nhau chính mình hơn nữa mười mấy cảnh sát cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ trách không được bên trong mười mấy cảnh sát bị người bắt lấy. Vì thế hắn liều mạng địa tiếp đón mọi người nổ súng. Lại là viên đạn giống không dài quá mắt dường như lão đánh không trúng Trần Thiên Minh. 3. Trần Thiên Minh nội lực đã đánh vào Chu Lực Quyền trên người bọn họ mới vừa rồi còn diễu võ dương oai Chu Lực Quyền thảm kêu lên. Đây là võ công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào hắn Trần Thiên Minh cách mình chỉ có một khoảng cách tay hắn dương lên bọn họ này đó cảnh sát cũng cảm giác có câu cái gì vậy đánh vào trên người của bọn họ một vài cảnh sát đau đến liền thương cũng cầm không xong. Đánh chết. Chu Lực Quyền liền cái kia, hắn, đều không có kêu lên qua Trần Thiên Minh đạo thứ hai nội lực tự đánh vào trên cái miệng của hắn. 3. Một tiếng Chu Lực Quyền miệng nha bị đánh rất hiện tại hắn miệng đầy đều là toái nha muốn nói cũng nói không rõ ràng. Hoàn hảo Trần Thiên Minh không nghĩ giết hắn chỉ là muốn giáo huấn một lần hắn mà thôi. Nếu ở trong này giết cảnh sát lời nói tội danh tựu lớn Trần Thiên Minh làm việc hay có một chút đúng mực. Trần Thiên Minh vọt vào cảnh sát trong đám người chỉ thấy thân ảnh của hắn vừa động này cảnh sát tự cảm giác thấy hoa mắt trong tay thương đã không thấy tăm hơi. Răng rắc, Trần Thiên Minh tay nắm lý cái kia chút thương đều nắm một lần này nòng súng đều bị nắm sai lệch phỏng chừng suy nghĩ mở lại thương muốn bắt đi sửa chữa một lần. Đêm này thương ném trên mặt đất sau Trần Thiên Minh tự điểm Chu Lực Quyền bọn họ ma huyệt tiếp theo kêu lên. A Quốc người đi ra đem bọn họ áp đi vào xem bọn hắn còn có thể qua người nào. Là lão đại. Lâm Quốc vừa nói vừa từ bên trong đi ra. Đường Lâm Quốc mới vừa đi lúc đi ra một cái dấu ở mái nhà đặc công ngựa trên hướng Lâm Quốc nổ súng kia viên đạn hay dụng tiêu tiếng thương đánh ra qua thường nhân là nghe không được thanh âm. Chỗ chống đạn tới gần Lâm Quốc thời điểm hắn hay cảm giác được có lực khí hướng hắn đánh tới hắn vội vàng nhảy để thân mình bay lên tránh thoát viên đạn. Mẹ nó bọn họ là qua tàn nhẫn lão đại. Lâm Quốc tức giận nói. Trần Thiên Minh sinh khí. Người em ta nghĩ gọi các ngươi phụ trách người lại đây theo chúng ta nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các ngươi cư nhiên một. Mà, luôn mãi địa đối với chúng ta hạ độc thủ xem ra ta không đến điểm tàn nhẫn thì không được. Nói xong Trần Thiên Minh ngựa trên bay lên hướng vừa rồi cái kia nổ súng đặc công bay đi. Cái kia đặc công thấy Trần Thiên Minh từ mặt đất bay lên qua, hắn quá sợ hãi vội vàng hướng Trần Thiên Minh nổ súng. Nhưng này viên đạn như thế nào có thể đỡ nổi Trần Thiên Minh đâu. Trần Thiên Minh bay đến cái kia đặc công bên người, phất tay đánh tới một đạo phong nhận đánh vào đặc công trên người. Kia đặc công hộc ra một ngụm máu tươi, trong tay thương cũng rơi trên mặt đất. Sau đó Trần Thiên Minh chóc cái kia đặc công bay xuống đảm đương hắn rơi trên mặt đất. Thời điểm tay hắn vừa động, cái kia đặc công đã bị hắn ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích, xem ra là hôn mê trôi qua. Các ngươi cho ta nghe ta nói lại lần nữa xem, ta nghĩ tìm các ngươi phụ trách người đi ra nói chuyện mà. Cái Chu Lực Quyền vừa thấy ta liền nổ súng. Nếu các ngươi còn dám đối với chúng ta nổ súng lời nói, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Thiên Minh hung tợn nói. Nếu như là giảng đạo lý người nhất định là xảy ra qua nói với hắn nói, nếu như là Mao khoa trưởng người kia chính mình tựu không cần khách khí, mai phục tại chỗ. Tối đặc công đội trưởng nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện, hắn nhỏ giọng địa đối bên cạnh đặc công nói. Ta hiện tại đi ra ngoài cùng người kia nói chuyện một lần, nếu ta xảy ra chuyện gì chuyện ngươi chính là hành động lần này người phụ trách, ngươi phụ trách phía sau hành động. Đội trưởng để cho ta đi. Bên cạnh đặc công sốt ruột nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước mặt người kia quá kinh khủng, một người cứ như vậy bay lên giống tại trên TV nhìn qua võ hiệp tấm giống nhau. Hay ta đi đi sao, ta là đội trưởng, cái kia Chu đội trưởng đã bị bắt. Đặc công đội trưởng nói. Này rất nguy hiểm, người kia thật là đáng sợ. Bên cạnh đặc công nói. Đặc công đội trưởng cười khổ một lần. Chúng ta có thể có biện pháp nào, hắn không sợ viên đạn, thả hắn còn có thể bay sẽ võ công. Dụng lời của hắn mà nói, hắn không có vũ khí nhưng hắn lợi hại như vậy còn cần vũ khí sao? Nghe đội trưởng chính là nói, mọi người không nói gì. Vừa rồi bọn họ cũng chứng kiến Trần Thiên Minh lợi hại, còn có sau lại xuất hiện người kia, hắn cũng là có thể tránh né viên đạn. Trời ạ, này thế đạo có người lợi hại như thế còn muốn bọn họ đặc công làm gì a? Đặc công đội trưởng đứng ra nói. Ta là đặc công đội trưởng, ngươi có lời gì nói với ta? Chấm, ta nghĩ hỏi các ngươi, bạn gái của ta thiếu chút nữa bị người cường bạo sảng khoái ta qua được kia hai người, thời điểm cảnh sát đến đây nhưng bắt lấy chúng ta này đó người bị hại mà đem kia lưỡng cầm thú buông ra. Đi vào đồn công an sau lại vài cái đội cảnh sát hình sự người ta nói là ghi khẩu cung nhưng đã đem khẩu cung viết xong, muốn dùng bạo lực bức chúng ta ký tên hại chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có đem bọn họ toàn bộ chế phục, các lãnh đạo của bọn hắn lại đây. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Nhưng thật không ngờ các ngươi đã tới, ta nghĩ tìm các ngươi phụ trách người nói chuyện, các ngươi tựu không phân tốt xấu hướng chúng ta nổ súng. Ta muốn hỏi một lần, chúng ta đều không có vũ khí cũng không có giết người, chúng ta tại sao là khủng bố phần tử đâu? Bên trong áp cảnh sát là kia lưỡng cầm thú người, nghe nói kia lưỡng cầm thú là làm quan, chẳng lẽ làm quan là có thể làm sằng làm bậy sao? Nếu ngươi cũng là người của bọn họ không phân tốt xấu tới bắt chúng ta, ta đây tựu không khách khí. Trần Thiên Minh nói. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, đặc công đội trưởng tỉnh táo lại. Tuy rằng phía trước hắn không biết là chuyện gì xảy ra nhưng phía sau là biết đến. Vốn người ta là đi ra tìm phụ trách người nói chuyện nhưng Chu Lực Quyền một chứng kiến người này tựu nổ súng, nói là khủng bố phần tử. Nếu như là khủng bố phần tử giọng điệu cứng rắn mới, Chu Lực Quyền bọn họ tựu toàn bộ xong rồi, chớ đừng nói chi là người ta chỉ là đem bọn họ chế phục ở nơi nào mà thôi. Còn có võ công của người này lợi hại như vậy, bọn họ suy nghĩ đi lời nói là tùy thời cũng có thể, nhưng bọn hắn cũng không đi, hình như là đang đợi phụ trách người đi ra nói chuyện. Này chuyện này ta chỉ không được, chúa ta xin chỉ thị một lần lãnh đạo. Đặc công đội trưởng vừa nói vừa đi trở về đi. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói như vậy nhưng hắn hay sợ Trần Thiên Minh đột nhiên hướng dưới mình độc thủ. Khi hắn trở lại người một nhà bên người lúc hắn mới yên lòng, nhưng hắn cũng cảm giác mình bên trong quần áo ướt cả. Đây là người nào, tại sao có thể cho mình một loại rất lớn áp lực? Đặc công đội trưởng thầm nghĩ. Đội trưởng hiện tại chúng ta như thế nào? Bởi vì Trần Thiên Minh nói chuyện phi thường lớn tiếng, phía sau đặc công hay là nghe đến. Đặc công đội trưởng nói. Sự tình có điểm kỳ quái, người kia nói cho cùng giống thật sự, ta muốn xin chỉ thị một lần lãnh đạo đừng cho người đương thương khiến. Mẹ nó, nếu Chu Lực Quyền gạt chúng ta đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đặc công càng nói càng tức giận, nếu bọn họ này đó đặc công bị người đương thương để cho lời nói kia thật là khí, không biết vừa rồi cái kia đặc công bị Trần Thiên Minh đánh cho như thế nào, có hay không nguy hiểm tánh mạng. Gọi điện thoại xin chỉ thị hoàn lãnh đạo của mình, đặc công đội trưởng sẽ không để ý sự tình phía sau, dù sao lãnh đạo của mình sẽ cùng cục công an bên kia xác nhận. Trần Thiên Minh chứng kiến đặc công đội trưởng đi tới, hắn đã nói đạo. Đặc công đội trưởng, ngươi xin chỉ thị hoàn lãnh đạo sao? Có sự tình là như thế nào, có người sẽ đến xử lý? Đặc công đội trưởng nói. Bởi vì hắn biết nếu chuyện này để đốc sát biết đến, nói đốc sát rất nhanh sẽ lại đây kiểm chứng. Ta xem ngươi cũng không giống người xấu, ta trước tin tưởng ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, nếu các ngươi dám đùa hoa gì dạng lời nói ta liền không khách khí. Nói xong Trần Thiên Minh một trưởng tựu đi phía trước mặt không xa đại thôn đánh tới. Ba, kia đại thụ bị Trần Thiên Minh một trưởng đánh gãy ngã xuống. Ôi, kia đại thôn rồi ngã xuống qua thời điểm chợt nghe tới đó có người kêu thảm. A kia bên cạnh là không có người, tại sao có thể có người kêu A, Trần Thiên Minh kỳ quái địa nghĩ. Bên kia đặc công nghe được có người kêu thảm thiết ngựa trên chạy qua tới kiểm tra. Đặc công đội trưởng lớn tiếng hỏi, đó là cái gì người? Bị thương như thế nào? Đội trưởng đó cũng là một người cảnh sát, chúng ta không nhận biết hắn, nói hắn là khu đội cảnh sát hình sự, hắn chỉ là ném tới chân không có nguy hiểm tánh mạng. Có một cái đặc công hướng đặc công đội trưởng hội báo. Nguyên lai cái kia cảnh sát là Tần Đào mang tới được, hắn là phụ trách lái xe. Vốn Tần Đào nghĩ đến chỉ là chút lòng thành cho nên để hắn không cần vào đi đương Trần Thiên Minh bọn họ ký lao sau trực tiếp đem bọn họ mang về khu đội cảnh sát hình sự là được. Nhưng thật không ngờ Tần Đào bọn họ cùng với đồn công an cảnh sát bị nắm ở này, cảnh sát tự vụng trộm địa hiện lên thôn, hắn lấy ra thương chuẩn bị các người ở bên trong đi ra bắn. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, hắn chỉ có ở bên trong giấu đi các sự tình qua lại đi. Nhưng thiên tính không bằng người tính, hắn bị Trần Thiên Minh trong lúc vô ý đánh xuống. Cách chương.